vô số những dữ liệu hỗn loạn cùng với năng lực giải toán tốc độ cực cao, mặc dù nó nhìn qua tựa hồ như là một sự tồn tại vạn năng, thế nhưng cũng có vẻ hơi có chút cố gắng quá sức. Rốt cuộc tại một thời khắc nào đó, nó đã đưa ra một cái kết luận khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải giật mình kinh hãi. Những luồng lưu lăng vô cùng tráng lệ mà cực kỳ khủng bố trên tinh cầu 5460 này, tựa hồ như sẽ phát sinh sớm hơn bình thường 300 năm, tức là, đã sắp đến rồi. Cách chương.